đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 140, kịch bản của nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bản của nhân vật chính là gì? Khụ khụ, ta sẽ biên soạn cho ngươi một Tà Nguyệt Diễm Diễm, ba người Hồ Liệt Na. Tà Nguyệt đã treo rồi, vẫn luôn do Diễm và Hồ Liệt Na ở chung. Diễm vẫn bảo vệ Hồ Liệt Na trong nhiều ngày. Trong thế giới hai người này, Hồ Liệt Na dần dần yêu Diễm, tuy nhiên, luôn luôn đặt trái tim này trong đáy lòng. Sau đó lại một lần nữa gặp phải quyết biệt sinh tử, một con hồn thú vạn năm tập kích bọn họ, Hồ Liệt Na không ngất đi, Diễm vẫn bảo vệ Hồ Liệt Na một đường chạy trốn. Nhưng mà hồn thú vạn niên mắt thấy sắp đuổi kịp bọn họ rồi, Diễm trên mặt hiện lên một tia quyết nhiên. Na na, ngươi đi đi đi, ta sẽ giữ chặt con hồn thú vạn niên này. Không, anh Diễm, chúng ta hãy đi cùng nhau. Không, na na, nếu ngươi không đi chúng ta sẽ kết chú. Nói rồi, Diễm một tay nắm lấy Hồ Liệt Na, trìu mến nhìn Hồ Liệt Na, nói. Na na, có một câu nói từ đáy lòng ta luôn muốn nói, nhưng ta vẫn không dám nói. Na na, ta yêu ngươi, nếu có kiếp sau ta vẫn còn yêu ngươi. Hồn thú vạn niên, này này này, khi ta không tồn tại phải không? Nói xong, Diễm một phen ném Hồ Liệt Na về phía phương xa, sau đó, nghĩa vô phản cố xông về phía con hồn thú vạn năm kia. Trong mắt Hồ Liệt Na, hắn cùng con hồn thú vạn năm kia đồng quy vô tận. Sau đó, Hồ Liệt Na rời khỏi không gian bí mật thấy Diễm còn sống, sau đó, hai người yêu nhau. Đây mới là kịch bản mà nhân vật chính nên có. Ngươi có kịch bản gì? Hồ Liệt Na ngất xỉu, Tà Nguyệt còn sống, ngươi và Tà Nguyệt sinh ly tử biệt. Bỉ Bỉ Đông không chắc chắn liệu đệ tử này của mình cuối cùng có vì vậy mà yêu Diễm hay không, chỉ có thể nói là có khả năng này. Nhưng, nếu tình yêu đích thực là trên, Bỉ Bỉ Đông khó chịu. Làm thế nào có một loại bắp cải do chính mình nuôi bị lợn đuổi chân, nhất là đây là do một tay mình an bài, không nói trước cho bọn họ biết cái chết bí mật không có nghĩa là cái chết chân chính, nàng càng khó chịu. Nhìn bộ dạng sắp vòm đến bắp cải của Diễm, Bỉ Bỉ Đông không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu Hồ Liệt Na thích Đường Tam, vậy nàng không ngại đánh một hai, cắt đứt ba chân của Đường Tam, nhưng Diễm là người của võ hồn điện. Cây gậy này nên đánh xuống đây, hay là nên đánh xuống đây, cách chương?